Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 24, bảo vệ phần 2. Góc truyện audio.com. Nguyệt Tà Cung, Thanh Long lẫn Chu Tước đang quỳ trước bóng tím ngồi trên chiếc ghế kia. Hai chữ cao cao thượng tại dường như đã không đủ cho cái khí thế bức người. Kia, chủ tử, ta có nên đi theo không? Đôi mắt nhăm nghiền không mở nhưng cơn giận của người đó khiến cả Bạch Hổ Huyền Vũ đứng ngoài cũng cảm nhận được, nội lực của chủ tử đang tán loạn cũng có nghĩa chủ tử đang tức giận. Chỉ một nén nhang sau, không khí dẫn trở nên an tĩnh, đôi mắt khẽ mở ra phất tay một cái. Chuyện đấy ta lo, chỉ như vậy thôi, bóng dáng hai người biến mất, chỉ thấy nụ cười của ai đó bắt đầu nhếch lên tựa như loài hoa bỉ ngạn thâm sâu. Chết đi, dầm, chiếc bàn vỡ vụn không còn mảnh gỗ. Lời cảnh cáo, Tây Nam lúc này đang nhìn Trâm Vân nhà anh trước mặt. Khuôn mặt, tức giận đến cực điểm. Đêm qua thật không ngờ cả một nhánh sát thủ dưới trướng của hắn lại bị giết sạch sẽ tựa như con thú nhỏ không có chút năng lực phòng vệ trong khi bọn họ là tinh anh trong tinh anh. Có biết là người của ai? Là của nhóm người lần trước. Không khí khó thở này bỗng dưng bị giọng nói trong veo ấy đánh vỡ. Tây Nam lúc này nhìn nàng một lượt sau đó vẫy vẫy cánh tay. Tiểu Bất Điểm lại đây, nhún vai trước cái tên cũ rích ấy. Nàng ngồi xuống rót cho mình ly trà, nhàn nhã nói, mấy năm trước cũng có vụ như thế này, có lẽ do họ gây ra. Tây Nam gấp chiếc quạt lai nghiền ngẫm một chút rồi nói. Sao muội lại nghĩ vậy? Vì cái này, chiếc châm hoa đào không biết từ lúc nào đã có trên mặt bàn. Vật này vốn, mấy năm trước sau khi người của họ chết nhiều như vậy mới dừng lại. Thật, không biết tại sao chúng lại giết người của họ. Tây Nam nhìn chiếc châm này rồi cầm lên, vặn cây châm một xíu. Một bức thư nhỏ được gắn trong ruột châm rơi ra. Nàng cầm bức thư đó lên, các người phải trả giá cho máu của người đó. Mặc Kết trầm mặc, Tây Nam nghiền ngẫm, thật sự không hiểu tại sao lại đụng đến vị sát thần này không biết. Vân, người gần đây nhất, dạ theo người và Song đại nhân. Bãi săn thú, nếu nàng nhớ không lầm, khi đó người của Tây Nam cách không xa. Tuy, biết có giao đấu nhưng họ cũng không xen tay vào. Nhưng chuyện này thì liên quan gì, lúc đó chỉ có nàng và Kỳ Song. Máu không phải hôm đó nàng bị thương ư, họ đứng ngoài. Vậy Kỳ Song, không lẽ nào, đôi đồng tử bỗng nhiên mở rộng, sau đó vội đứng bật dậy. Tây Nam, Kỳ Song làm nhiệm vụ gì? Tây Nam lúc này chưa kịp thích ứng mới ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng. Liền bị nàng túm cổ gằn giọng, nói, bị nàng lắc như người chết khiến Tây Nam bực bội hét to. Chấm, Đông Bắc quan tứ phẩm nơi đó, đi từ hôm qua tối nay hạ sát, mặt nàng tái mét không còn chút huyết sắc nhún một cái biến mất trong. Không chung, Tây Nam bị thả ra liền ho khù khụ, não bộ hoạt động chẳng. Phải lần trước chỉ có duy nhất Mặc Kết bị thương, những người kia không phải, đều không sao, còn chuyện trước kia không phải bọn chúng là kẻ bắt nạt. Nàng sao, đầu óc hoạt động xong liền ngay lập tức bật người dậy tung người đuổi. Theo, bốn người còn lại nhìn nhau sau đó cũng biến mất, chuyện chủ nhân đi, đâu các nàng dù muốn cũng không được đi trừ khi được cho phép. Đó là quy, định, gió như tát vào mặt. Cơn gió lúc này gào thét bên tai khiến nàng càng hoảng loạn hơn, chân không tự chủ càng ngày càng nhanh hơn. Nàng không muốn, người đó biến mất, từ lúc đến thế giới này chỉ duy nhất hắn là khiến nàng không thể nào rời mắt, trái tim lại càng siết chặt hơn. Nàng đóng cửa trái tim suốt, 5 tháng ở đây, tình yêu phản bội một lần đã đủ nhưng nàng lại không biết. Từ lúc nàng nhìn thấy hình ảnh con sói cô độc ấy của Kỳ Song, những cử chỉ nhẹ nhàng đã in sâu trong nàng. Đó không phải tình anh em như nàng đã nghĩ mà là trái tim nàng rung động. Dù nàng biết Kỳ Song mạnh nhưng nàng cũng không thể tưởng tượng được nếu hắn phải đánh với những kẻ mạnh ngang ngửa mình hoặc hơn đi mới có thể giết sạch những kẻ mạnh kia. Trái tim không khỏi run rẩy. Kỳ Song, chờ ta, ta sẽ đến bên chàng đây. 8. Bượt, Kỳ Song mở mắt, dây tay hắn bỗng dưng đứt đôi. Kỳ Song không khỏi nhíu mày, sau đó cất nó trong ngực. Đây là món quà do chính Mặc Tuyết tặng. Hắn không hiểu vì sao tâm trạng trở nên bất an, nhưng chỉ nghĩ đến nụ cười có nhuốm chút màu đen của than củi trên mặt nàng, Kỳ Song đã không biết rằng miệng đã nhếch môi cười khi nào. Cách chương.